Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1087, cứu tiểu nghịch đuổi Tần Âm Tần Hàm. Yên Vũ tỷ tỷ, ta là tiểu nghịch, cũng chính là Thương Khung Hạo Kiếp lúc phong linh thánh chủ. Coi như, năm đó còn là ta đem ngươi từ gia tộc sau núi trong cấm địa thả ra. Nếu như trong tay ngươi người thật là ta mà nói. Ngươi thật nhẫn tâm hạ thủ được sao? Ngươi là tiểu nghịch, vậy nàng là ai? Tại sao nàng sẽ cùng ngươi giống nhau như đúc? Tần Âm lớn tiếng la lên. Yên Vũ tỷ tỷ, ngươi tu vi mặc dù không đủ, có thể ngươi cũng là kiến thức rộng tồn tại. Hẳn nghe nói qua, hồn biến hóa đi. Ở ta lần nữa chuyển sinh lúc, ta hồn thể phát sinh tách ra. Trong đó có 3 sợi thần hồn ta vùi đầu vào người bình thường trên thế giới. Làm cho các nàng việc trải qua luân hồi. Nói trắng ra, trong tay ngươi người đúng là ta. Là ta vùi đầu vào trong luân hồi một luồng thần hồn. Nàng chết, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng nếu như ta đầu thả ra ngoài thần hồn có thể cường đại lên. Có thể hóa thành ta một cái phân thân. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Nếu như ngươi nghĩ mà nói, hết thảy có thể giết chết hắn chính là, bất quá, ngươi giết chết nàng hậu quả chính là lấy được ta cùng Tần Cung ca ca điên cuồng trả thù. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Bất quá, nếu như ngươi có thể dừng cương ngựa trước bờ vực mà nói, xem ở ngươi tỉ muội ta một trận, lấy Tần Cung ca ca tính tình, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. Bây giờ, ngươi tự lựa chọn đi. Giao Quang mở miệng nói, hồn biến hóa, phong thủy thần, nàng nói là thật sao? Ta thế nào không biết? Mặc dù Tần Âm nói như vậy, có thể nàng đã tin tưởng 3 phần. Vì vậy nàng hướng Tần Hàm hỏi, Giao Quang vốn tự đến từ chính thiên giới. Nàng nói hồn biến hóa xác thực tồn tại. Hơn nữa còn là đại năng thần chuyển thế lúc nhất quán thủ pháp. Hồn biến hóa đối với người bình thường mà nói. Đúng là thiên đại bí mật, nhưng đối với đại năng thần mà nói, lại là mọi người đều biết sự tình. Nghe Tần Âm câu hỏi sau, phong thủy thần Tần Hàm khẽ gật đầu, thật có loại phương pháp này. Hơn nữa, sợ rằng nàng nói là thật, bởi vì Tần Hàm từ 2 cái thái thúc tiểu nghịch trên người cảm giác tương tự khí tức, cho nên hắn gật đầu nói. Lúc này, Tần Cung tiến lên một bước. Mở miệng hướng về phía Tần Âm nói. Tần Âm, mặc dù ngươi nghiệp chướng nặng nề, mắc phải phản nhân loại tội lớn. Có thể tiểu nghịch nói đúng. Nói thế nào ngươi ta cũng vậy chị em một trận. Thật nếu để cho ta hạ thủ giết ngươi, ta không làm được. Thả nàng đi. Dù sao ngươi dưỡng dục nàng một lần. Thật muốn giết nàng mà nói. Ngươi chính là sai càng thêm sai. Sau này tất nhiên sẽ bị lương tâm khiển trách. Nội tâm không được an bình, ảnh hưởng tu luyện, lại nói, người cũng là mấy lần dựng nước, đảm nhiệm mấy lần đại đế tồn tại, dùng đoạn này thủ đoạn cùng thân phận ngươi cùng không tương xứng. Ta đáp ứng bỏ qua ngươi cùng Tần Hàm, bất quá, sau này sợ rằng sau này các ngươi không thể ở lại thế giới Vân Hư. Về phần đi nơi nào, ta nghĩ rằng Tần Hàm sớm hẳn muốn một nơi tốt đẹp đáng để đến. Tần Cung vừa nói, vừa đem vô hình vô chất tín ngưỡng lực đem Tần Âm bao phủ. Trong phút chốc, Tần Âm tâm tình an định lại, chậm rãi giơ tay lên, bảo kiếm vô lực rơi trên mặt đất. Mà lúc này, thái thúc tiểu nghịch mặt đầy khiếp sợ nhìn Tần Âm, mở miệng hỏi, mẹ, chẳng lẽ ta không phải là ngươi ruột thịt sao? Nghe thái thúc lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Âm hai tròng mắt bắt đầu lóe lên. Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, mở miệng đem năm đó từ trong lửa cứu ra thái thúc tiểu nghịch sự tình nói một lần. Rồi sau đó, ánh mắt cu ả Tần Âm nhìn về phía Tần Cung, do dự sau một hồi lâu, Tần Âm lúc này mới lên tiếng nói. Tần Cung, ngươi thật còn học chung với năm đó chúng ta chị em tình sao? Nghe lời nói của Tần Âm sau, Tần Cung thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn đột nhiên quay đầu đi, trong mắt có nước mắt đang lóe lên. Tần Âm trong lòng trong nháy mắt một trận quặn đau truyền tới. Nói thật, mặc dù nàng bị quyền lợi khống chế, Khả nhân không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình đây? Coi như nàng tình kiếp đã theo Tần Cung lần đó tử vong bị giải khai. Nhưng năm đó các nàng trừ yêu thương ra, yêu hận tình cừu làm sao có thể nói không sẽ không đây? Huống chi, Tần Âm xác thực thập phần coi trọng Tần Cung. Nếu như không phải là bởi vì quyền lợi, coi như tình kiếp đi qua, cũng sẽ một mực đi theo Tần Cung bên người. Bất quá, thế gian danh lợi nhất là hại người. Một khi bên trong danh lợi chi độc, sợ rằng vì đạt được con mắt, ngay cả tánh mạng mình cũng sẽ bị tự nhìn nhẹ. Tần Cung, người đầy coi như là đem ta từ trong nhân tộc đuổi ấy ư? Ta còn có khả năng hay không lần nữa trở lại nhân tộc? Thành vì bọn họ nói tới chỗ này, Tần Âm trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Tần Âm, người bây giờ cân nhắc không phải là những thứ này, mà là như thế nào đi vì chính mình thật sự mắc phải tội chuộc tội. Nếu như ngươi thật làm được có thể làm người tộc bỏ qua tánh mạng mình trình độ, vì nhân loại lập được bất thế kỳ công, lấy ngươi đối với đế quốc năng lực quản lý, tự nhiên còn có khả năng này. Tần Cung nói tới chỗ này, hướng về phía Tần Âm bên người Thái Thúc Tiểu Nghịch khoát khoát tay. Thái Thúc Tiểu Nghịch liền hướng Tần Cung đi tới. Tần Âm thần sắc biến đổi, có thể cuối cùng vẫn mặc cho Thái Thúc Tiểu Nghịch đi về phía Tần Cung. Mà Tần Hàm khí tức toàn thân cũng thập phần không yên. Cuối cùng, hai người hay là nhìn Thái Thúc Tiểu Nghịch trở lại Tần Cung bên người. Mà lúc này, Tần Cung thần niệm động một cái. Giao quang cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch liền bị thu hồi đến sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Cuối cùng đem Tiểu Nghịch cứu trở về. Đây cũng là Tần Cung lần đầu tiên không dùng hết minh thủ đoạn gạt người. Bất quá, Tần Cung treo trái tim cuối cùng rơi xuống, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hàm. Đi thôi, chúng ta rời đi thế giới ngươi đi. Tần Hàm, ta hy vọng ngươi cũng không cần làm ra cái gì gây bất lợi cho nhân tộc sự tình đến. Nếu không, ta sẽ không chiếu cố đến giữa chúng ta tình huynh đệ. Nghe lời nói của Tần Cung sau, vẻ giận ở Tần Hàm trên mặt bay lên. Hắn vẫn đang do dự. Tần Cung hồn lực là cường đại cỡ nào? Hắn trong nháy mắt phát hiện Tần Hàm trong lòng không cam lòng. Vì vậy hắn vung tay lên. Trong phút chốc, đen nhánh cổ thành trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Hoang thần phủ bầu trời. Đen nhánh cổ thành thần uy trong phút chốc giáng lâm xuống. Cổ thành lại không nhìn thế giới Tần Hàm bên trong hết thảy pháp tắc. Hồng Hoang thế giới trong nháy mắt không chịu nổi nặng hà vậy run lẩy bẩy. Lúc này, Tần Cung cặp mắt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh giá một mảnh. Tần Hàm, chớ ép ta làm ra bản thân không muốn thấy sự tình. Ta lần này bỏ qua ngươi cùng Tần Âm, cũng là bởi vì ban đầu phần kia tình nghĩa huynh đệ. Nếu không, hôm nay ta sẽ không đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Cổ thành thần uy trong nháy mắt làm Tần Hàm, cặp mắt sinh ra sợ hãi vẻ mặt. Mà Tần Âm đám người ở cổ thành thạch nữ ép bên dưới đã khó đi nữa đứng thân hình. Toàn bộ tê liệt té xuống đất. Cuối cùng, Tần Hàm vung tay lên. Trong phút chốc một thế giới lối đi xuất hiện ở trong bầu trời. Tần Cung thân hình phóng lên cao. Vung tay lên, cổ thành trong nháy mắt hóa thành lớn chừng bàn tay. Xuất hiện ở Tần Cung trong tay. Tần Cung tay nâng cổ thành ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Tần Hàm. Tần Hàm, mang theo Tần Âm lập tức rời đi quy hư giới. Nếu như lại bị ta đụng phải, đừng nói ta không niệm cùng ngày xưa tình cảm anh em. Tần Cung dứt lời, thân hình trong nháy mắt vọt vào thời gian trong lối đi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.